Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, quét ngang. Ta hiện tại ẩn nấp tại hẻm núi phía trên, nếu như trực tiếp mò xuống đi, chỉ sợ lấy mấy người bọn họ cảm giác bén nhạy, rất nhanh liền sẽ phát hiện được ta hành tung, coi như tiến vào, ảnh độn, trạng thái chỉ sợ cũng không được. Lâm Duệ đem Tiểu Ngân cùng Tiểu Thất, A Lam thu hồi hư không chi môn bên trong. Trong lòng suy nghĩ, trong hạp cốc không có dư thừa cỏ dại, rừng cây, đối với đánh lén bất lợi. Bất quá lúc này chính vào giữa trưa, mặt trời độc ác, chỉ cần Lâm Duệ tiến vào ảnh độn trạng thái, nương tựa theo nham thạch cái bóng, liền có thể không lưu dấu vết tìm tòi quá khứ, định ra mục tiêu. Lâm Duệ thận trọng từ hẻm núi phía trên một chỗ khác xuống dưới. Tìm tòi đến ô ca đám người phía sau ngoài ngàn mét. Thể nội linh tính kích phát. Phát động ám ảnh bộ. Tiến vào, ảnh độn, trạng thái. Ảnh độn, ám ảnh bộ viên mãn cấp bậc mới có thể thi triển bí kỹ. Tại cái bóng ở giữa chuyển đổi. Phi tốc bỏ chạy, yêu thú rơi ánh sáng mặt trời sắc bén. Trên bầu trời ánh nắng đem nham thạch lôi ra cái bóng thật dài. Nơi này trừ hoang vu tảng đá bên ngoài, không có vật khác. Lâm Duệ đem A Lam, Tiểu Thất, Tiểu Ngân thu hồi hư không chi môn. Thân thể tại cái bóng ở giữa thay đổi, dính sát nham thạch vách tường đi, không phát ra một điểm thanh âm. Lúc này, trong hẻm núi bỗng nhiên thổi lên cuồng phong. Cuồng phong tiếng rít đem Lâm Duệ rất nhỏ tiếng bước chân ẩn nấp đi. Lâm Duệ trong lòng vui mừng, nhanh chóng hướng phía ô ca 5 người sờ qua đi. Quang ảnh ở giữa, Lâm Duệ tốc độ theo khoảng cách ô ca mấy người càng ngày càng gần. Tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Cái này ô ca mấy người cảnh giới không yếu. Trừ kia da vàng thanh niên, mấy người khác đều là tinh linh lục phẩm. Đặc biệt là ô ca, tinh linh bát phẩm cảnh giới. Ta trước hết đem những người khác đánh giết, rồi mới lại đối phó ô ca. Lâm Duệ trong lòng tự hỏi, nhìn xem đã cách hắn không đủ 500 mét ô ca mấy người. Dần dần không ngừng tới gần, đều cẩn thận một chút, không nên trêu chọc những quái vật kia. Ô ca ngồi trên liệt hỏa hùng sư, đối cái khác mấy người quát to. Tại yêu thú giới bên trong, liền xem như tại cái này hoang vu bên trong hạp cốc. Yêu thú số lượng cũng sẽ không thiếu. Cùng nhau đi tới, ô ca mấy người tao ngộ mấy phát quái vật. Có trên mặt đất hành tẩu hoàng sa thổ lang. Có trên bầu trời bay lượn ngốc ưng quái vật. Đặc biệt là tại cái này hoang vu trong đất bùn. Còn ẩn nấp lấy xà loại, hiết loại quái vật, không cẩn thận. Liền sẽ lấy bọn chúng nói, kia Lâm Duệ thế nào không thấy. Ple ngột tại một đầu thần lằn linh sủng bên trên, nhìn xem Tiểu Ngân uốn lượn lướt qua vết tích. Nhíu mày nói, người Nhật Bản Musashi Chiro nhìn về phía hẻm núi bên ngoài. Nói ra, nơi này là hẻm núi cửa ra vào. Hẳn là chạy, Oka trong mắt nổ bắn ra quang mang. Nói ra, vậy liền tiếp tục đuổi đi lên. Tăng thêm tốc độ, tại ô ca mấy người muốn lên linh cưỡi tiếp tục truy tung Lâm Duệ tung tích thời điểm. Khoảng cách không đủ 100 mét, Lâm Duệ cuối cùng tìm được cơ hội. Giết, Lâm Duệ trong lòng khẽ quát một tiếng, thân thể hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy cái bóng. Tại vách đá quang ảnh ở giữa sông ra, giữa không trung, hư không chi môn mở ra, bạch, bạch, bạch. Ba đạo quang mang nháy mắt từ bên trong bay ra. A Lam kích động lấy hoa lệ điệp y. Huyễn Trần Vũ phát động. Một cỗ phấn hồng bụi nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Tiểu Ngân bay vào Lâm Duệ mi tâm. Bùm bùm một trận giòn vang, Lâm Duệ thân thể tăng vọt. Toàn thân quấn quanh lấy từng đạo lôi điện. Tiểu Thất thì là quơ cánh. Bay lượn ở trên bầu trời. Từng thanh kiếm ánh sáng lơ lửng tại nó bên cạnh thân. Ô một thanh âm vang lên, Dòng dã năm thanh kiếm ánh sáng hiện lên hình quạt hung hăng hướng phía Oka mấy người đánh tới. Cái gì thanh âm? Musashi Chiro rất cẩn thận. Cảm giác của hắn cảm giác một mực ở vào mở ra trạng thái. Liền xem như ở đây hẻm núi cửa ra vào. Tiếng gió rít gào, nhưng vẫn là đã nhận ra một tia không thích hợp. Hắn cảnh giác để bọn hắn tránh thoát một kiếp. A Lam Huyễn Trần Vũ vô thanh vô tức lan tràn tới. Tốc độ thật nhanh, cơ hồ nháy mắt, liền đem Oka mấy người mê hoặc. Musashi Chiro thể nội linh tính bộc phát, hét lớn một tiếng, mãnh liệt kích thích đem Oka mấy người giật mình tỉnh lại. Siêu, siêu, bọn hắn vừa mới tỉnh táo lại, bỗng nhiên từng đạo thanh âm từ trên bầu trời bay múa mà xuống. Năm thanh kiếm ánh sáng như là cá bơi bình thường hướng bọn họ hung hăng ám sát tới. Uống, Oka giận dữ, liệt hỏa hùng sư hóa thành đỏ mang bay vào mi tâm. Nháy mắt tiến vào người linh hợp nhất hình thức, tại hắn biến thành hư ảnh gào thét. Đinh đinh đinh, vài tiếng nhẹ vang lên, Oka thi triển ra liệt thiên trảo, trong không khí móng vuốt nhọn hoắt vung ra. Đem ánh sáng kiếm kích lui, nhưng mà, vẫn là có một thanh kiếm ánh sáng chém giết tới. Oka vội vàng tránh né, kiếm ánh sáng trên mặt đất phịch một tiếng đánh ra một cái hố cực lớn. Đồng loạt ra tay, Oka kinh sợ không thôi, không nghĩ tới Lâm Duệ lại dám một cái đến mai phục bọn hắn. Lập tức hét lớn. Le cùng Musashi Chiro cùng với khác hai người thật nhanh tiến vào người linh hợp nhất trạng thái. Một nháy mắt, mấy người phía sau, từng cái hư ảnh lơ lửng, trong lúc giơ tay nhấc chân bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Nghịch ảnh, Lâm Duệ thân thể thay đổi thành một cái tàn ảnh, ở giữa không trung nhìn xem mấy người cười lạnh một tiếng. Trong tay phệ hồn đao hung hăng hướng phía Le đánh tới. Le, cẩn thận, Oka hét lớn, hắn vừa định muốn gấp rút tiếp viện, bỗng nhiên tiểu thất kiếm ánh sáng chuyển một vòng tròn, giống như là có sinh mệnh lăng lệ hướng hắn đâm tới. Để hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, đinh đinh đinh, Lâm Duệ phệ hồn đao không ngừng cùng Le trường kiếm trong tay đụng vào nhau. Không được, Le bị bức lui, bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hai đạo mang theo hắc ám ý cảnh đao quang, nháy mắt đột phá Ple trường kiếm, nháy mắt hướng một cái khác thiên tài đánh tới. Giờ phút này, Oka bị tiểu thất cuốn lấy, Musashi Chiro bị Alam Kim Điệp sát khốn thủ. Mặt khác hai cái thanh niên thiên tài vừa muốn trợ giúp Ple đem Lâm Duệ đánh giết. Bỗng nhiên hai đạo đao quang lao đến, keng. Trong đó một đạo đao quang bị một thanh niên thiên tài dùng chiến đao ngăn trở. Lực lượng khổng lồ từ đối diện truyền đến để hắn lảo đảo nhanh lùi lại. Phốc phốc, tại hắn bên phải một cái gầy yếu thiên tài bị cái kia quỷ dị đao quang lung lay một chút. Dưới ánh mắt ý thức đóng không đến một hơi thời gian. Nhưng mà, đao quang chém qua, xuyên qua trái tim của hắn. Karen. Tại hắn phía sau bị bức lui người thanh niên kia thiên tài hai mắt trừng lớn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia tên là Karen tinh linh lục phẩm thanh niên chật vật nhìn hắn một cái. Phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Đã mất đi khí tức. Trước đem trước mắt hai người này giải quyết. Lâm Duệ nhìn thoáng qua trước mắt chiến cuộc. Lập tức làm ra quyết định. Phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Ám ảnh bộ, nghịch ảnh, hai đại chiến kỹ phối hợp. Trong lúc nhất thời, lực lượng cường hãn đem Ple đánh cho liên tiếp nhanh lùi lại. Cút ngay cho ta, Oka quơ bóng vuốt, tóc dài đầy đầu như là hùng sư bình thường gầm thét. Lực lượng bộc phát, đem tiểu thất phát ra vạn kiếm trảm quang kiếm đánh cho bắn bay ra ngoài. Lâm Duệ, Oka mặc kim sắc áo giáp. Mũ giáp phía dưới con mắt cùng Lâm Duệ liếc nhau, thi triển ra tuyệt linh thi hỏa, kèm theo tại trên móng vuốt. Hung hăng hướng hắn xông tới giết, Lâm Duệ nhíu mày, lập tức mệnh lệnh tiểu thất phát động thánh kiếm cực, bản mệnh thiên phú. Oanh, tiểu thất kích động lấy màu trắng cánh, toàn thân nổ bắn ra từng sợi kim quang. Tại mi tâm của nó chỗ, một cái kiếm hình quang minh phù văn lấp lánh, cực kỳ cường đại uy áp từ trên người nó truyền đến. Cuồng bạo kim linh tính theo nó nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong bộc phát. Tiểu thất lực lượng, phòng ngự, tốc độ các loại trong nháy mắt tăng lên một lần. Vạn kiếm chạm kiếm ánh sáng bên trên một vòng kim quang nở rộ, như là phủ thêm một tầng kim loại như thực chất, thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm trên kiếm phong vô cùng sắc bén. Siêu siêu, cái này kim sắc kiếm ánh sáng cuồng bạo oanh kích ra ngoài. Sau phát mà tới, hung hăng hướng phía Oka sau lưng đâm tới. Cái gì? Oka kinh hãi, không lo được cùng Ple cùng một chỗ vây giết Lâm Duệ. Quay người quay đầu dùng trong tay thiết chảo hoành ngăn tại trước người. Oka cảm thấy tay cánh tay tê dần. Thân thể liền không tự chủ được rút lui ra xa mười mấy mét. Lập tức không khỏi kinh hãi. Cái này bạch miêu thế mà giống như là ăn thuốc đại bổ. Lực lượng tăng vọt, ngay cả hắn đều ngăn cản không nổi cảm giác. Lập tức Oka thân thể hỏa diễm dâng lên mà ra. Hét lớn một tiếng, linh sủng kỹ xích viêm sư hống. Tại phía sau hắn, kia ác linh thi lang thay đổi thành liệt hỏa hùng sư. Kia hư ảnh xông ra, mở ra miệng lớn gào thét, nháy mắt, gợn nước trong không khí ba động, sư hống bộc phát, vô hình sóng âm đem tiểu thất năm thanh kim sắc kiếm ánh sáng gắt gao ngăn cản được. Tiến lên không được, hư, Lâm Duệ cười lạnh một tiếng, cái này Oka thế mà còn muốn đánh lén hắn, thật coi mình tam đại linh sủng là bài trí sao? Tốc chiến tốc thắng. Một bên khác, Musashi Chiro bị A-Lam vây khốn, nhưng cũng khốn không được quá lâu. Dù sao, A-Lam kỹ năng phần lớn là trong thời gian ngắn quần thể khống chế. Trừ thiểm kim điệp sát bên ngoài, Huyễn Trần Vũ cùng loạn không ma vực đều là cỡ lớn khống chế kỹ năng. Thích hợp đem địch nhân khốn thủ rồi mới tìm kiếm được cơ hội nhất kích tất sát. Lâm Duệ thể nội hùng hồn linh tính bắt đầu phun trào, né tránh Ple một kích trường kiếm tập kích, phệ hồn đao lấy một loại đặc hữu tần suất lắc lư, đi ngược lên trên, từng đao bổ ra, đao thứ nhất, đao thứ hai, đao thứ ba, không có khả năng, hắn linh tính thế nào khả năng như thế sung túc. Ple cực tu luyện thối linh pháp, đồng thời tu luyện tới thứ hai luyện cấp độ. Nhưng luận linh tính hùng hồn cùng cường độ, hắn xa xa không cách nào cùng Lâm Duệ so sánh. Lâm Duệ từng đao bổ ra, Ple dần dần không thể ngăn cản, trở tay oanh ra một trường, đen như mực truy hồn trường biến thành dài mấy mét rộng cự trường. Hung hăng hướng phía một cái khác cầm trong tay chiến đao thanh niên đánh thổ huyết nhanh lùi lại. Lâm Duệ khẽ quát một tiếng. Cánh tay cầu kết, một đao bổ ra, một đao kia cương mãnh đến cực điểm. Ple sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cầm trong tay trường kiếm ngăn cản. Nhưng mà Lâm Duệ một đao kia dùng hết toàn lực, bạo phát dòng giã 100 khắc độ linh tính. Tinh linh tam phẩm linh tính mới bao nhiêu? Hết thảy cũng mới 500 khắc độ không đến. Một đao kia hoàn toàn không phải Ple cái này tinh linh lục phẩm có thể ngăn cản. Thổi phù một tiếng, Ple đều như là như dưa hấu bạo liệt, đỏ màu trắng bắn tung tóe mà ra. Tinh linh lục phẩm, Ple, tử vong. Phía sau, tay kia cầm chiến đao thanh niên người da đen hoảng sợ nhìn xem Lâm Duệ. Quay đầu liền chạy, dọa đến hồn bất phụ thể. Lâm Duệ liên sát hai người, quét ngang tại chỗ, hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản. Đáng chết, Oka, người da đen kia thanh niên trong lòng mắng to. Nói cái gì có nắm chắc tất thắng. Hiện tại ngay cả Ple cùng nhiều đức đều chết hết. Ta cũng không muốn cùng các ngươi cùng chết. Thanh niên người da đen phía sau một đầu viên hầu hư ảnh lơ lửng. Tay chân cực kỳ linh mẫn, một nháy mắt liền lướt đi hơn ngàn mét xa. Lâm Duệ nhìn hắn một cái, liền không để ý đến, quay người hướng kia bị alarm thiểm kim điệp sát vây khốn thanh niên da vàng đánh tới. Ngoài ngàn mét, thanh niên người da đen quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, kia Lâm Duệ không có đuổi theo. Nhưng mà lộng xoạt, sau một khắc, thân thể của hắn cứng ngắc ở, một tầng băng xương đem hắn bao trùm, trong chớp mắt liền biến thành một khối kiên cố khối băng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.